hơn nữa vượt quá mạnh 10 lần, mà là gần 100 lần. Hắn trở thành hệ gió tiên đế. Hạ Vũ thông qua đại đạo chi thư, tiến vào tiên giới sau đó, trực tiếp vận dụng trọng đồng lực, lại sao chép một tôn phong đạo sao chép phẩm. Lần này, ước chừng làm lại hắn tự thân 20% nghĩa sâu xa. Không có biện pháp, phong đạo chí cao vô thượng, có thể ăn cắp hắn lực lượng, đã là không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ bế quan hiểu, trong nhất niệm, trở lại mình vũ trụ bên trong, nơi này xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, một cái toàn thân màu xanh vũ trụ, Hạ Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc cũng đang khuếch trương, ra đời chân chính tinh cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.